Cô không hề biết là Chu Kiện luôn bám theo mình. Nhưng bằng trực giác của phụ nữ, cô luôn cảm thấy rất bất an, như thể sắp xảy ra một chuyện lớn. Hai người cứ ngồi và chờ như thế hơn một tiếng. Cuối cùng thì chị bạn nói với Cảnh Gia Gia rằng người bạn kia đã đến. Sau đó, chị bạn đó đã dẫn Đặng Tiệp tới. Đặng Tiệp vừa đến đã mời cô uống bia, thậm chí còn động tay động chân, khiến cô rất hoảng sợ. Cô chưa kịp định thần vì chuyện đó thì Chu Kiện bất ngờ xuất hiện, và chuyện đã xảy ra ngay sau đó. La Phi tin là Cảnh Gia Gia không nói dối. Trong vụ án này, cô chỉ là một đạo cụ không rõ tình hình. Có người đã lợi dụng cô để hoàn thành cái gọi là phản ứng trung hòa và liệu pháp bạo phá. Cô gái tóc buộc đuôi ngựa rõ ràng là một trong những kẻ giật dây. La Phi lập tức tiến hành thẩm vấn cô ta. Cô gái đó tuy có thân hình yếu đuối nhưng ngồi trước mặt La Phi rất vững vàng, vẻ mặt không chút nào tỏ ra sợ hãi. Dường như trong cô ta ẩn giấu một sức mạnh rất to lớn. Đầu tiên, La Phi hỏi: "Tên cô là gì?" Cô gái trả lời: "Đỗ Na." La Phi bỗng ngây người. Anh ngẩng đầu lên nhìn đối phương một lượt rồi hỏi: "Hộ khẩu ở đâu?" "Đức Hùng, Vân Nam." La Phi đã hiểu ra đây chính là người phụ nữ đã từng cứu sống Bạch Á Tinh. Sau này, Bạch Á Tinh đã bỏ Cao Mai vì cô ta. Từ đó dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền khiến Cao Mai tự tử và Bạch Á Tinh thôi việc. Trong quá trình Bạch Á Tinh thay đổi, cô ta là nhân vật cực kỳ quan trọng. Những suy nghĩ đó diễn ra rất nhanh trong đầu La Phi. Còn vẻ mặt anh thì hầu như không thay đổi, vì hiện tại vẫn chưa biết Bạch Á Tinh đang ở đâu. La Phi quyết định đưa ra những câu hỏi thông thường như quy định. "Cô làm nghề gì ở Long Châu?" "Tôi là bạn của Sở Duy. Tôi giúp việc cho anh ấy ở câu lạc bộ." "Cô đã quen với Cảnh Gia Gia như thế nào?" "Tôi gặp cô ấy ở trong công viên, trong lúc đi bộ vào tuần trước. Chúng tôi nói chuyện với nhau mấy câu và rồi sau đó thân nhau." "Tại sao hôm nay cô lại hẹn cô ấy đến câu lạc bộ?" "Cô ấy nói có một người đàn ông cứ bám giết lấy cô ấy. Tôi muốn giới thiệu cho cô ấy một người bạn mới, cũng là muốn có người bảo vệ cô ấy." "Cô muốn giới thiệu ai?" "Đặng Tiệp. Anh ta thường đến đây chơi. Anh ta không thiếu tiền, cũng lại biết thương phụ nữ. Tôi cảm thấy anh ta rất phù hợp." "Cô có quen với Chu Kiện không?" "Không quen." "Là người sau đó làm bị thương Đặng Tiệp ấy?" "Tôi không quen." Đỗ Nàng ngừng một chút thì nói tiếp: "Tôi đoán có lẽ anh ta là người cứ bám giết Gia Gia." Những câu trả lời của Đỗ Na rất chặt chẽ. Cô ta đã vạch rõ liên quan của mình tới vụ án. Trong một lúc, La Phi cũng không tìm được chỗ hổng nào để phản bác lại. Anh đành bảo đối phương ký vào bản lời khai, rồi sau đó cho gọi Sở Duy vào phòng thẩm vấn. Sở Duy rõ ràng là biết Chu Kiện. Điều này thì không thể nào chối được. Thực ra, trong những lời trao đổi lúc ở câu lạc bộ, Sở Duy đã thừa nhận mình là đạo diễn của bi kịch đó. Lúc này, khi vào phòng thẩm vấn, gã vẫn không che giấu điều đó. Sở Duy trả lời đàng hoàng: "Đúng thế, là do tôi sắp đặt. Tôi đã bảo Đỗ Na hẹn Cảnh Gia Gia đến câu lạc bộ. Tôi cũng biết Chu Kiện sẽ theo đến. Kể cả việc giới thiệu Cảnh Gia Gia với Đặng Tiệp cũng là do tôi lên kế hoạch." "Như thế thì sao?" La Phi hỏi. "Giữa Chu Kiện và Đặng Tiệp xảy ra xung đột, chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của anh chứ?" Sở Duy lắc đầu nói: "Câu này không thể nói bừa được. Tôi làm sao biết được là nhất định họ sẽ xung đột với nhau chứ? Tôi đã giải thích rồi, đó là liệu pháp bạo phá. Chu Kiện có thể công kích Đặng Tiệp, cũng có thể là không. Đối với anh ta thì tấn công có nghĩa là hủy diệt, không tấn công có nghĩa là tái sinh. Cho dù kết cục của Chu Kiện thế nào, Cảnh Gia Gia cũng đều được giải thoát. Đây mới là điều quan trọng nhất." La Phi chăm chú nhìn đối phương. Anh bắt đầu hiểu được sự ghê gớm của gã. Gã thẳng thắn tới mức gần như ngông cuồng. Nhưng mỗi một lời nói của gã đều rất chừng mực, hoàn toàn không vượt quá giới hạn. Nhìn vẻ nghiêm nghị của La Phi, Sở Duy bật cười nói. Tôi bảo vệ cô gái ấy. Tôi đã làm một việc mà các anh muốn làm nhưng lại không có khả năng. Tại sao các anh lại dùng thái độ kỳ lạ đó với tôi? La Phi buộc phải nhắc nhở đối phương. Anh còn gây ra một vụ huyết án. Sở Duy nhìn vào mắt La Phi một lúc rồi đột nhiên hỏi. Đúng thế. Chu Kiện chém bị thương Đặng Tiệp. Nhưng các anh không cảm thấy đó là một chuyện tốt sao? Đội trưởng La, khi Đặng Tiệp đi về phía Cảnh Gia Gia, anh có nghĩ rằng anh ta sẽ xung đột với Chu Kiện không? La Phi im lặng không trả lời. Sở Duy đưa mắt nhìn những người có mặt, trong đó có Lăng Minh Đỉnh nói. Anh đã nghĩ ra rồi, đúng không? Các anh đều đã nghĩ ra, nhưng không có ai bước lên ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Vì các anh muốn nhìn thấy họ xung đột. Các anh cũng muốn được chứng kiến một phản ứng trung hòa tuyệt vời. La Phi ngắt lời đối phương. Chúng tôi không ai biết Chu Kiện mang theo dao. Sở Duy cười lạnh lùng nói. Đó chỉ là cái cớ. Cho dù biết Chu Kiện mang dao, thì lúc đó anh cũng sẽ nói. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng anh ta lại bất ngờ ra tay. Chúng tôi không kịp ngăn anh ta. Tất cả những điều đó chỉ là cái cớ. Sự thật giấu trong tiềm thức của các anh. Các anh muốn hai gã đó gặp phải sự trừng phạt, nên mới để mặc cho sự việc phát triển. Sau khi sự việc trở nên xấu đi, trách nhiệm của cảnh sát khiến các anh không thể không đứng ra. Bây giờ anh cảm thấy phẫn nộ, hoàn toàn không phải là vì Đặng Tiệp bị tổn thương, mà là vì một vụ án hình sự diễn ra ngay trước mắt các anh. Anh cảm thấy mất mặt, thậm chí là nhục nhã. Đúng không? La Phi cứng lưỡi, trong chốc lát không thể biện hộ cho mình như thế nào, vì trong lời đối phương nói đều là sự thật. Sở Duy tiếp tục nói. Dù anh có phẫn nộ thế nào, thì cũng chớ nên trút giận sang tôi. Tôi không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật. Bản chất của vụ án này là hai tâm hồn bẩn thỉu xảy ra va chạm. Chúng ta chỉ là những người đứng ngoài quan sát. Sau khi hai tâm hồn ấy va chạm, thì giống như phản ứng trung hòa, sự nguy hại của họ đều dần dần mất đi. Đó không phải là một việc tốt hay sao? La Phi không trả lời đối phương. Anh quay lại nói với Tiểu Lưu đang phụ trách việc ghi lại lời khai. Cậu hãy ghi lại toàn bộ lời nói của anh ta, rồi đưa cho anh ta ký. Tiểu Lưu ghi xong thì đẩy cuốn sổ đến trước mặt Sở Duy. Trong lúc Sở Duy ký, La Phi nói. Chúng tôi sẽ chuyển lại bản ghi chép lời khai của anh cho chuyên gia của Viện Kiểm sát nghiên cứu, xem sẽ truy cứu trách nhiệm gì đối với anh. Sở Duy ký xong, ném chiếc bút, mỉm cười nói. Không sao, tôi sẽ không có trách nhiệm gì. Tôi là một người hiểu pháp luật. Vì vậy từ trước đến giờ, tôi không bao giờ vi phạm pháp luật. Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, cũng là chuyển sang sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi Sở Duy được đưa đi, Tiểu Lưu hỏi La Phi. Đội trưởng La, xử lý hai người đó như thế nào? Chúng ta không có đủ căn cứ để giam giữ hình sự. La Phi cân nhắc một lát rồi nói. Hãy tạm giữ họ theo quy định triệu tập hình sự trong 12 tiếng. Chờ cho họ ra thì cử người bám theo. Lăng Minh Đỉnh gật đầu tán thành. Đúng. Hai người đó đều là tâm phúc của Bạch Á Tinh. Chỉ cần theo dõi chặt thì không lo không tìm được hắn. Tiểu Lưu lại hỏi. Nên bố trí ai theo dõi ạ? Qua quá trình thẩm vấn vừa rồi, Tiểu Lưu đã biết được rằng hai đối tượng trên đều là những kẻ gai góc, đã có bài học thất bại trong lần theo dõi trước, nên cậu cũng không thể không thận trọng. La Phi nghĩ một lúc rồi nói. Trần Gia Hâm và cậu theo dõi Sở Duy, còn Đỗ Na để tôi phụ trách. La Phi nghĩ để Trần Gia Hâm theo dõi Sở Duy thực ra là để cậu làm mồi nhử đối phương, để xem đối phương có nuốt mồi nhử đó hay không. Còn manh mối mà phía cảnh sát thực sự quan tâm chính là Đỗ Na. La Phi tin rằng quan hệ giữa người phụ nữ đó và Bạch Cá Tinh không phải là bình thường. Vì thế, anh quyết định bản thân mình sẽ trực tiếp vào trận. Sắp xếp ổn thỏa xong, mọi người tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. La Phi không muốn đi đi lại lại nên đến nằm ở sofa trong phòng làm việc ngủ một giấc ngon lành. Cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thì trời cũng đã sáng bạch. La Phi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Tiểu Lưu, anh vội giơ tay lên nhìn đồng hồ và hỏi: "Sắp hết 12 tiếng rồi à?" Vẻ thể hiện của Tiểu Lưu hơi khác thường. Cậu nói với anh: "Không phải, đội trưởng La, anh không cần phải đi theo dõi người phụ nữ ấy nữa đâu." La Phi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?" "Bạch Hà Tinh đã tự mình tìm đến rồi." La Phi không tin vào tai mình, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Lưu không có vẻ gì là đang đùa, anh vội hỏi dồn: "Hắn đang ở đâu?" "Đang ngồi ở phòng đón tiếp." La Phi quay vào phòng, vơ vội chiếc áo khoác, rồi lập tức theo Tiểu Lưu tới phòng đón tiếp. Đi được nửa đường thì cũng thấy Trần Gia Hâm vội vàng đi tới. Có lẽ cậu cũng đã biết được tin tức mới nhất. Nhìn thấy La Phi, Trần Gia Hâm vội hỏi: "Đội trưởng La, có theo dõi Sở Duy nữa không?" La Phi lập tức điều chỉnh chiến lược: "Cậu không cần đi nữa. Hãy bố trí hai người khác lần lượt bám theo Sở Duy và Đỗ Nam." "Vậy tôi sẽ làm gì ạ?" Trần Gia Hâm có vẻ rất muốn được vào cuộc. Cậu đoán có lẽ mình sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn. La Phi ra lệnh: "Cậu nhanh chóng đón ông Lăng Minh Đỉnh đến đây. Càng nhanh càng tốt." "Rõ." Trần Gia Hâm đáp một tiếng rất to, rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Phòng đón tiếp của đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu. Trên ghế sofa lúc này là một người đàn ông và một cô gái. Cô gái chừng hơn 20 tuổi, trên mình mặc một bộ trang phục đắt tiền, mặt mày xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp như vậy đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của cánh đàn ông. Nhưng lúc này, cô gái xinh đẹp ấy chỉ là một vai phụ, vì người đàn ông bên cạnh cô tỏ ra rất khí phách. Vẻ khí phách ấy làm người khác không thể không nhìn. Người đàn ông chừng 40 tuổi, tuy không cao nhưng cơ thể rất săn chắc. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, thế mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn bó sát người màu đen. Chiếc áo ấy căng lên bởi những bắp thịt căng đầy. Nhìn vào thì thấy có một nguồn sức mạnh to lớn tiềm tàng trong thân hình đó và có thể bật ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông có khuôn mặt của người phương Đông điển hình, các đường nét mềm mại, tỷ lệ hài hòa, làn da ngăm đen, đôi lông mày lưới mác rậm càng làm tăng thêm vẻ đẹp mạnh mẽ cho khuôn mặt đó. Đôi mắt hai mí của anh ta được che dưới một đôi kính đen. Những người xung quanh hầu như không thể nào chộp được ánh mắt của anh ta. Tuy nhiên, anh ta ngồi rất tự nhiên, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đó là một người đàn ông bẩm sinh đã khác với những người bình thường, và dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều chủ định trở thành nhân vật chính. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng La Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Bạch Á Tinh mà mình đã mất bao công truy tìm. Bạch Á Tinh nhìn thấy La Phi đi vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoảng, rồi chủ động chào: "Đội trưởng La, được nghe thấy tên anh từ lâu." Nói rồi, tay kia gã đưa lên gỡ cái kính đen xuống. La Phi đứng ở chỗ cách chiếc sofa chừng 2-3 mét, nhìn thẳng vào Bạch Á Tinh một lúc. Đôi mắt sáng và tinh anh của đối phương ẩn chứa rất nhiều trạng thái. La Phi cảm thấy trong đó vừa có vẻ thách thức, đồng thời còn có cả vẻ tôn trọng và ngưỡng mộ. La Phi thử đoán động cơ tự chui đầu vào rọ của đối phương, nhưng không tìm ra bất cứ đầu mối nào. Đối đầu với một đối thủ như thế, nếu lấy tính chế động, có lẽ là biện pháp phù hợp hơn cả. Vì vậy, La Phi cũng không nói gì nhiều. Anh chỉ bình thản đáp lại một câu: "Chào anh." Rồi sau đó bước tới bàn làm việc và ngồi xuống. Tiểu Lưu cũng đi theo tới phòng đón tiếp. Cậu kéo một chiếc ghế bên cạnh La Phi, đang định ngồi xuống thì nghe thấy La Phi nói: "Mang trà lên mời khách." Tiểu Lưu vâng một tiếng, rồi lấy trà và ấm chén từ trong tủ ra. Bạch Á Tinh thấy vậy cười lớn, rồi quay sang với một cô gái bên cạnh: "Em thấy chưa, đội trưởng La là một người tốt, em không cần phải lo lắng đâu."